Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 757, hai cái Lam Linh chọn thế nào? Đây thật là một cái thời buổi rối loạn. Trước có Cụ Phong làm phá hư, sau có Thiên Uy gây chuyện, đem một cái thật tốt chuyện vui, dĩ nhiên hướng thành tang sự. Lúc này Ngụy gia, nơi nơi thương di, một đám bị thương tộc nhân, ngã trái ngã phải nằm ở trên mặt đường. Càng nhiều tộc nhân đã nằm ở đó vô tận trong phế tích, lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mà vậy kêu là với, chẳng lẽ hồn hạch cảnh chú rể, vốn là hồng sắc vui bào, lúc này trở nên càng thêm đỏ kiều diễm ướt át đứng lên. Phía trên tích táp giọt máu không ngừng rơi xuống, đem hắn đi qua địa phương nhuộm dần thành một cái máu đỏ con đường. Hắn giống như một cái ác ma, thành vì tất cả nhân ác mộng. Bởi vì hắn không chỉ đối người nhà họ Ngụy xuất thủ, ngay cả cùng hắn cùng đi rước dâu Vu gia nhân, hắn cũng không bỏ qua cho. Bắt được một cái liền trực tiếp giải quyết. Chủ nhà họ Ngụy Ngụy không việc gì đã sớm bị đem trọng thương, nằm ở trong một cái góc kéo dài hơi tàn, không biết khi nào sẽ tắt thở. Với chẳng lẽ đi tới bên cạnh hắn, một cước đạp ở trên mặt, giọng cuồng vọng nói: "Lão già kia, thật sự coi chính mình là cái gì khó lường đại nhân vật. Tùy ý chuẩn bị đàn bà liền muốn gạt chúng ta Vu gia lễ vật đám hỏi. Thật coi người khác cũng là người ngu đúng không? Mỹ không chết được ngươi. Ngươi đã phá hủy Ngụy gia, còn đãi như tại sao?" Ngụy không việc gì nhắm lại con mắt, trong mắt hối hận ý, đơn giản là tội lỗi chồng chất. "Hừ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Ta tân nương tử, các ngươi là thế nào khống chế nàng?" Đàng hoàng nói đến, "Ta có lẽ có thể xem ở đã từng cha vợ một trận quan hệ bên trên, không làm khó dễ ngươi, cho các ngươi Ngụy gia lưu một con đường sống." "Hắc hắc hắc, ngươi muốn khống chế Thiên Thủy, để cho nàng làm các ngươi Vu gia nô lệ, các ngươi mới là tưởng đẹp." Ta nhổ vào, "Chớ nằm mộng ban ngày, giết chết ta, cũng đừng hòng biết câu trả lời." Lão già kia, nhìn dáng dấp không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút. Ngươi là không hiểu cái gì kêu thỏa hiệp. Với chẳng lẽ một cước đá Ngụy không việc gì trên bụng, khiến cho thương càng thêm thương, cuộn rút thành một đoàn. Lúc này mới hài lòng ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục hỏi lời nói: "Lão già kia, ngươi nói tiếp đi, là muốn chính ngươi mệnh, hay là để cho toàn bộ Ngụy gia chôn theo?" Ngụy không việc gì đã đau đến không nói ra lời, hàm răng cắn chặt, chính là không giao đại. Hắn biết, vô luận hắn nói ra hay không, Ngụy gia đều đã xong đời. Cùng với tiện nghi này họ Vu, còn không bằng đem bí mật này mớm rồi nuốt xuống, mang vào trong quan tài. "Hắc hắc, lão già kia, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể cản dừng ta sao? Khắc quá ngây thơ rồi. Muốn một cái nhân thổ lộ phương thức bí mật nhiều đi. Với chẳng lẽ đắc ý xuất ra một cái hộp, cũng không gấp mở ra, mà là sát có kỳ sự giới thiệu. Trong cái hộp này giả bộ là một loại không có năng lượng gì tài liệu. Người bình thường thấy nó đều chỉ có thể coi nó là làm một căn tầm thường phế vật tới xử lý. Cũng không biết, đồ chơi này cộng thêm một loại lục sắc động vật cộng lông, thiêu đốt thời điểm sẽ sinh ra một loại kỳ diệu mùi vị, một loại có thể gọi nhân bị lạc tâm trí dược vật. Cho dù cho ngươi lột sạch quần áo, cùng những dã thú kia như thế sinh hoạt, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không cự tuyệt. Mà điều bí mật này tài liệu là ta ở tình cơ gian phát hiện. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành cái này tài liệu phía dưới cái thứ ba vật thí nghiệm. Hy vọng ngươi sẽ là cái kia ngoài ý muốn. Nếu không mà nói, hậu quả đem sẽ phi thường xuất sắc, là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới mùi vị. Ngươi yên tâm, làm ngươi con rể, ta sẽ ở trước khi chết thanh tỉnh một đoạn thời gian, để cho ngươi có thể nhớ chính mình mấy ngày nay đã làm chút gì chuyện tốt. Nhìn, ta đối với ngươi còn không ỷ lại đi, có chuyện tốt gì cũng sẽ nhớ tới ngươi. Nếu là đem tới đi kia vong hồn đại thế giới, nhất định phải nhớ ta tốt nha. Oa ha ha ha, ta nhổ vào, Ngụy không việc gì một cục đờm đặc bình phun phun ra ngoài. chính giữa với chẳng lẽ trên gò má. Hừ, lão tạp, loại, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Với chẳng lẽ hai mắt trợn tròn xoe, thật giống như muốn ăn nhân ma thú. Không nói nhảm nữa, hắn mở hộp ra, đem khác biệt kỳ lạ tài liệu bày ở một chỗ, chuẩn bị đốt, khói xanh mâu mâu, mang đi rất nhiều phiền não. Bất kể ngụy không việc gì như thế nào đi nữa, không muốn. Kia vốn là dãy giụa thần sắc, theo những thứ này cho phép khói xanh từ từ tiêu tan. Hắn trở nên đần độn đờ đẫn, thật giống như một cái đề tuyến mộc ngẫu, sẽ chờ với chẳng lẽ mở ra miệng hắn, hỏi vòng vèo ra câu trả lời tới. Nhưng mà hắn nhất định là không có cơ hội này, bởi vì theo một cổ đau nhức đánh tới, hắn liền đối thủ là ai cũng không kịp thấy. Chỉnh cái đầu cũng đã dọn nhà, người nọ là ngươi chú rể, ngươi, nói chuyện là Nhâm Nhất. Hắn không nghĩ tới, Ngụy Thiên Thủy vừa mới đi ra, đã đi xuống ác như vậy độc thủ, chân hắn dẫm ở cha ta trên người, hắn bất tử, ai đáng chết. Ngụy Thiên Thủy ngồi xổm xuống, đem Ngụy không việc gì đỡ, có chút nóng nảy hỏi, cha, ngươi làm sao? Ta là Thiên Thủy, ta đã trở về. Ngươi mau tỉnh lại. Ngụy không việc gì chỉ là đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, tượng gỗ thức trả lời, ta rất khỏe, ta tỉnh. Ngụy Thiên Thủy cuống cuồng truy hỏi đến, kia họ Vu đối với ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Hắn cho ta dùng có thể khống chế nhân tài vật liệu, hỏi ta cái gì ta liền nói cái gì. Những lời này cũng không lịch sự đại não phản hồi, tự nhiên làm theo liền bị Ngụy không việc gì nói ra. Cha, đây là thật sao? Ngươi bị khống chế được. Đúng, ta bị khống chế được. Ngụy không việc gì mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Nhìn, một chút chính mình tư tưởng cũng không có. Ngụy Thiên Thủy không kịp chờ đợi truy hỏi, kia ngươi khi đó cho ta hạ là cái gì nguyền rủa? Ngươi là thế nào khống chế ta? Có thể hay không cho ta cởi ra? Nghe được lời này, Nhâm Nhất cau mày không dứt. Cái dạng gì cha ruột? Sau đó nguyền rủa khống chế chính mình nữ nhi. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Đây là người sao? Không trách Ngụy Thiên Thủy đối với kết hôn căn bản cũng không có quyền lựa chọn. Mặc cho gia tộc an bài nàng chung thân đại sự. Nguyên lai, nàng vẫn luôn bị người nhà khống chế. Nhâm Nhất tâm lý đột nhiên đau xót, vì Ngụy Thiên Thủy cảm thấy khổ sở, thương tiếc cô gái này, tại hắn không nhìn thấy địa phương, nguyên lai trải qua như vậy không có chật vật, không có tôn nghiêm, chính là một con rối oa oa. Cũng may, trước vô luận như thế nào không chiếm được câu trả lời. Vào thời khắc này, bị Ngụy không việc gì dễ dàng thổ lộ ra, ta hạ là phệ hồn nguyên rủa. Năm đó, ta may mắn gặp được cõi đời này duy nhất một đóa phệ hồn hoa. Kia hoa có thể chiếm đoạt nhân linh hồn, ăn cắp một người thiên phú tư chất. Ta không chút do dự trồng ở rồi ngươi linh thức hải lý. Theo này hoa đem linh hồn ngươi hoàn toàn thôn tính tiêu diệt, ngươi chính là một cái mặc người chém giết con rối. Vô luận ta cho ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ không phản kháng. Vốn là như vậy vô tri vô giác ngạch trạng thái sẽ một mực kéo dài rất lâu, ai biết, ngươi có một ngày, lại sẽ tránh thoát kia phệ hồn bó hoa buộc tỉnh lại. Chỉ là ngươi chính là không thoát khỏi bị khống chế vận mệnh. Bởi vì kia hoa lại ở ngươi linh thức hải lý để lại một hạt giống. Thông qua cái này, ta vẫn có thể vững vàng khống chế ngươi. Chỉ chờ ngươi thành thân thời điểm, một khi phá ban đầu tử huyết, này phệ hồn hoa thì sẽ hoàn toàn hấp thu xong ngươi thật sự có năng lượng. Ngược lại cấp dưỡng ta, làm ta không kịp chuẩn bị là, ngươi cư nhiên trở thành một cái cao cao tại thượng hồn vương. Khổng lồ như vậy lực lượng, đều đưa làm việc cho ta. Từ nay về sau, ta đúng là Ngụy gia độc nhất vô nhị hồn vương. Ha ha ha, Ngụy Thiên Thủy thống khổ ôm đầu. Nhưng ta là ngươi nữ nhi, ngươi làm như thế, không xứng là nhân, phàm là có một chút máu thịt chi thân, cũng sẽ không đối một cái vô tội thân nhân hạ này nặng tay. Không, ngươi mới không phải ta nữ nhi. Ngươi là quái vật, ngươi căn bản liền không phải mẹ ngươi trong bụng sinh ra. Ngươi là ta từ một viên đóa hoa màu xanh lam bên trong bão dưỡng trở lại. Cái gì? Ta không phải người nhà họ Ngụy, từ hoa bên trong sinh ra. Cái này không thể nào. Ta là nhân tộc A. Ngụy Thiên Thủy đã nghe ngây người. Nhâm Nhất cũng không thua kém bao nhiêu. Cõi đời này, bất kể là người hay là thú, đều có đồng loại mẫu thể tiến hành sinh dưỡng. Làm sao có thể để cho một đóa hoa đi sinh dưỡng một cái nhân tộc? Đây cũng quá huyền huyễn á. Hai người thật sự là không thể tin nổi chính mình lỗ tai nghe được. Ha ha ha, các ngươi không tin, có đúng hay không? Ta cũng không tin, nhưng là, người tiện chủng này chính là thật một đóa hoa sinh quái vật. Lúc ấy, trên người của ngươi còn có một căn cuống rốn cùng nhụy hoa kia nối thành nhất thể. Ta phế rất đại khí lực, mới đem ngươi từ đóa hoa kia bên trên kéo xuống tới. Ngụy Thiên Thủy khó chịu hô. Kia hoa tên gì? Nó ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nó. Nàng muốn đích mắt gặp một lần. Nàng không thể tin nổi mình là một đóa hoa sinh. Nàng kia tính là gì? Một đóa hoa yêu à? Cõi đời này tại sao có thể có kỳ quái như thế tồn tại? Đừng nói là Ngụy Thiên Thủy. Chính là Nhâm Nhất cái này nhìn rất nhiều rồi cổ lão sách vở cũng chưa nghe nói qua. Cõi đời này loại vật, nhân tộc là số lượng nhiều nhất. Cũng là thiên phú tư chất phong phú nhất, cực kỳ có phát triển tiền đồ loại vật, mà thú tộc, có thể trở thành linh sủng đơn giản là phượng mao lân giác. Ước bằng không tồn tại, Nhâm Đồ đến nay mới thôi, cũng liền gặp được Nhâm Đồ, Nhâm Hung, tiểu bối bối bọn họ tam. Khác chính là lại cũng chưa nghe nói qua, mà ở thực vật bên trong, muốn tiến hóa người lớn dáng vẻ, càng là rất khó khăn chuyện. Một đóa hoa bên trong tạo ra một người. Vậy coi như là cổ lão trong truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện như vậy. Ngụy không việc gì đối với kia hoa ở nơi nào. Không có năng lực làm nói. Chỗ đó là ở một cái lưu động trong bí cảnh mặt. Năm đó ta cũng liền vừa gặp kỳ hội may mắn đi vào một lần. Lại phía sau, liền lại cũng chưa bao giờ gặp. Lưu động bí cảnh. Này bí cảnh còn sẽ tự mình trường cước chạy. Nó rốt cuộc trưởng dạng gì? Ngụy Thiên Thủy không ngừng truy hỏi đến. Phát giác tự mình biết càng nhiều, nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Cả người đã có nhiều chút choáng váng dáng vẻ. Kia bí cảnh không có trường cước. Chính là ở trong hư không như ẩn như hiện. Chỉ có người hữu duyên mới có thể tình cờ gặp. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp. Mới tiến vào bên trong. Mới đem ngươi ôm ra. Cái kia bí cảnh liền đem ta cho quăng ra. Vậy bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái này chú ngữ, cái kia cái gì phệ hồn hoa? Kết quả thế nào giải trừ? Giết ta, dĩ nhiên là có thể giải. Theo Ngụy không việc gì những lời này lạc. Hiện trường một hồi trầm mặc, Ngụy Thiên Thủy nhìn cái này khống chế chính mình vài chục năm lão nhân. Đối phương chỉ xem nàng như là một cái tu luyện công cụ. Cho tới bây giờ không có làm qua nhân. Thua thiệt nàng hồ đồ lúc, không hiểu nhân tình ấm lạnh, không hiểu bi thương cùng hoan hỉ. Đối với đối xử như thế cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Nếu không lời nói, nếu một người ở vào trạng thái thanh tình, làm sao có thể chịu đựng chính mình quá như vậy nghiêu mã không bằng sinh hoạt. Thống khổ nhắm lại con mắt, nàng tâm lý khó chịu chỉ không muốn suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Chỉ để ý lớn mật đi làm, cảm nhận được Nhâm Nhất thả trên bờ vai tay, nơi đó truyền tới lòng bàn tay nhiệt độ, khu đuổi đi trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Nàng cảm kích nói một tiếng, cảm ơn, ngay sau đó, giơ tay chém xuống, Ngụy không việc gì viên kia đầu lâu lăn xuống, hoàn toàn kết thúc mấy thập niên này hoang đường nguyên rủa. Cuối cùng một tia thân tình ràng buộc bị vô tình chặt đứt. Cảm nhận được linh thức biển dễ dàng, Ngụy Thiên Thủy biết, chính mình rốt cuộc tự do, từ nay về sau, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, cõi đời này không còn có người có thể ràng buộc ở nàng. Ngụy cô nương, sau này ngươi có tính toán gì không? Nhâm Nhất lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ngụy Thiên Thủy đứng lên, rất là kiên định nói, ta không phải người nhà họ Ngụy, không nên họ Ngụy. Lại càng không lại muốn kêu Thiên Thủy cái tên này. Danh tự này chỉ sẽ mang lại cho nàng thống khổ. Nàng không nghĩ, cũng không muốn sẽ cùng cái này vô tình gia tộc có bất kỳ một đinh điểm liên lạc. Nhâm Nhất rất là đồng ý gật đầu một cái. Đã như vậy, cô nương cho mình lần nữa lấy một cái tên liền có thể. Ngụy Thiên Thủy ngưng lông mi trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng, ta rất thích lam sắc. Lại nghe Ngụy không việc gì ý tứ, sinh dục ta đóa hoa kia cũng là lam sắc, cho nên ta quyết định họ Lam. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy tâm can đoàng đoàng đoàng trực nhảy. Ngươi dự định kêu Lam cái gì chứ? Lam Linh đi, ta cảm giác nói cho ta biết, danh tự này sẽ rất thích hợp ta. Không, cái này không thể nào là thực sự. Nhâm Nhất nghe được Lam Linh danh tự này, lại cũng không nhịn được, chỉnh thân thể lảo đảo lui về phía sau, hốt hoảng gian vấp đến một cục đá nhỏ, giống như cái tay trói gà không chặt thế tục người, đặt mông ngồi sập xuống đất. Ngụy Thiên Thủy, không đúng, bây giờ đổi kêu Lam Linh. Lam Linh có chút buồn bực nhìn hắn, thế nào, ta danh tự này khó nghe sao? Ta cảm thấy được linh tính 10 phần, thích vô cùng a. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta lần nữa đổi một cái? Không không không, ta không có cái ý này. Ngươi không cần đổi, cứ như vậy, làm ngươi nghĩ làm việc, vô luận ngươi tên gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ có một dạng, ta có thể gọi ngươi Linh Linh à, Linh Linh, có thể a, ta cảm thấy rất êm tai, nghe sẽ rất cao hứng. Ta thích ngươi gọi ta như vậy. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, hắn luôn là ở trong lúc vô tình, đem bây giờ Lam Linh, cùng từ trước thần vương người hầu gái Lam Linh như nhau đứng lên. Hai người bọn họ có giống nhau dung mạo, giống vậy màu sắc quần áo, còn có tương tự đối với địch phương thức, kia hơn trượng dài lụa trắng liền làm người ta khắc sâu ấn tượng. Bây giờ ngay cả tên đều giống nhau. Thật sự là không thể không than thở lên tạo vật chủ thần kỳ. Hắn một mặt biết bao hy vọng hai người liền là cùng một người, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, này là không có khả năng. Người hầu gái Lam Linh là thật thật tại tại nhân tộc, cùng cái này hoa yêu Lam Linh tuyệt đối không phải cùng một cái loại vật. Vận mệnh như vậy đoán hắn, để cho hắn gặp hai cái như vậy tương tự nữ nhân, hắn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên xử lý như thế nào mới phải. Hắn thật giống như một mực ở bị cái này hoa yêu Lam Linh hấp dẫn. Nhưng là, nội tâm của hắn lại một mực nhớ người hầu gái Lam Linh. Cái này làm cho hắn cảm giác mình là một cái đối cảm tình trần trừ nam nhân. Có chút không tiếp thụ nổi. Nếu như chỉ có thể chọn một, hắn không biết mình có thể chọn ai. Cái vấn đề khó khăn này, nếu như có thể, hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không cần đối mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.